Đỉnh luyện thần ma, chương 1522, khí vận nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này không phải là không từng diễn ra à nha. Năm xưa tên này từng biển thủ không ít hạ phẩm thánh thạch của hắn để đi chăm sóc mấy cây thánh dược. Không ai không chắc tên này lại không có tái diễn lần thứ hai đâu. Chủ nhô ta thật sự không có lấy cái này pháp tắc thánh thạch làm của riêng. Nhìn thấy ánh mắt soi mói cùng nguy hiểm của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn là biết Diệp Tử Phàm trong lòng hiện tại không có tin hắn, cũng không có cách nào. Ai bảo năm xưa hắn từng có tiền án tiền sự đâu. Có điều lần này hắn nói là sự thật, thật còn hơn cả nước cất nữa, không hề có một giọt tia giả dối bên trong. Nói thật, đối với lại hạ phẩm thánh thạch hay là thánh mạch Đại Hắc hắn còn ham hố, vì nó có thể làm cho thánh dược viên của hắn tràn đầy sức sống. Nhưng là pháp tắc thánh thạch này, trong mắt của hắn chỉ là đồ bỏ đi. Đại Hắc hắn là khí linh của luyện thần đỉnh, chỉ cần luyện thần đỉnh đẳng cấp khôi phục, như thế thực lực của hắn cũng là tăng theo mà không cần phải tu luyện cái gì. Những cái pháp tắc mà thánh nhân có thể đột phá, từ ngày luyện thần đỉnh khôi phục đến thượng phẩm thánh khí, hắn cũng là đã khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong. Đại Hắc hắn có thể vỗ ngực cam đoan một câu, tại cái này thánh vực không có người nào pháp tắc tu vi bằng được với lại Đại Hắc hắn. Hắn hiện tại đã đứng tại pháp tắc cảnh giới đỉnh phong, nói theo cách tại tu luyện giới thường dùng, đó là pháp tắc hậu kỳ viên mãn chi cảnh, có dùng thêm pháp tắc thánh thạch, cũng không thể làm cho pháp tắc của hắn tinh tiến thêm. Mà đã không thể làm cho hắn tinh tiến, như thế hắn lấy nó để mà làm cái gì? Chủ nhân, viên này pháp tắc thánh thạch không phải là của ta, mà là của Vương Nhất Hạ tên kia. Cái tên mà 3 tháng trước ngài giao cho ta, chăm sóc. Đại Hắc biết mình như không giải thích rõ ràng, tôn này độc ác chủ nhân sẽ không có bỏ qua cho mình, thế nên không chờ Diệp Tử Phàm lên tiếng, hắn là tiếp tục lên tiếng. Vương Nhất Hạ sao? Diệp Tử Phàm kinh ngạc đến ngây người, pháp tắc thánh thạch này hết sức là quý hiếm. Diệp Tử Phàm hắn nghĩ phải là đến từ luyện thần đỉnh hay Đại Hắc tên này mới đông, sao lại có thể xuất hiện trong tay một tên thánh hoàng như Vương Nhất Hạ được kia chứ? Liệu có sự nhầm lẫn nào tại đây hay là không? Không có sai, chính là của tên này. Chuyện là như thế này, Đại Hắc cũng không dám giấu Diệp Tử Phàm, thế là hắn nói ra nguyên nhân đến. 3 tháng trước khi Diệp Tử Phàm quăng Vương Nhất Hạ vào bên trong luyện thần đỉnh, nói Đại Hắc hắn chăm sóc thật kỹ, tìm hiểu rõ mọi tin tức từ trên người của Vương Nhất Hạ. Qua đó, hắn phát hiện ra được mảnh này pháp tắc thánh thạch đang được Vương Nhất Hạ che giấu tại tận sâu bên trong thức hải không gian, còn là làm ra rất nhiều cái cấm chế bảo hộ. Theo điều tra, hắn là biết đến, viên này pháp tắc thánh thạch là do Vương Nhất Hạ cơ duyên nhặt được trong một lần đến Thông Thần Hà bên ngoài rèn luyện. Hắn là đạt được khối này pháp tắc thánh thạch đã hơn 1 tỷ năm nay rồi. Trước khi được pháp tắc thánh thạch, nó là lớn bằng một cái bàn tay, qua bao nhiêu năm dùng thánh hồn luyện hóa, nó mới biến nhỏ còn ngón tay cái như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đến loại này ký ức, Đại Hắc hắn chỉ có ngửa mặt lên trời than thở. 1 tỷ năm thời gian, có một khối lớn như vậy pháp tắc thánh thạch, ngày đêm cảm ngộ luyện hóa, nhưng đến hiện tại cũng chỉ đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới. Thiên phú của cái này Vương Nhất Hạ, không thể không nói là quá mức phế vật một chút. Nó còn tệ hơn cả lão chủ nhân Độc Cô Bá Thần của hắn năm xưa rất nhiều lần. Méo mó có hơn không, còn một khối nhỏ pháp tắc thánh thạch, nó cũng là pháp tắc thánh thạch, như đưa cho vị chủ nhân này dùng, không chừng là có kinh hỉ đang đợi hắn. Quả nhiên dự đoán của hắn không có sai, Diệp Tử Phàm chỉ dùng có 3 tháng thời gian, liền có thể đem thôn phệ pháp tắc từ trung kỳ tiểu thành đến trung kỳ đại thành. Thiên phú này đúng là thế gian hiếm thấy, như đem ra so sánh với lại Vương Nhất Hạ, đúng là cách xa một trời một vực mà. Phí phạm của trời. Diệp Tử Phàm nghe xong cái câu chuyện Đại Hắc vừa nói, hắn là muốn ngay lập tức đem cái tên Vương Nhất Hạ kia ra cấp nuốt tâm đều có. Một khối lớn bằng bàn tay pháp tắc thánh thạch, như để cho Diệp Tử Phàm hắn sử dụng mà nói, hắn là đột phá 3 loại pháp tắc đến hậu kỳ cảnh giới cũng không phải là không thể. Như thế một cái thiên địa thánh vật, lại để cho một tên phế vật như là Vương Nhất Hạ này đến phá hoại, đây không khác gì cải trắng cho heo ăn, thật sự là Diệp Tử Phàm không còn từ nào để diễn tả bất bình trong lòng. Ngoài pháp tắc thánh thạch ra, tên này còn có bí mật gì nữa hay không? Diệp Tử Phàm tiếp tục lên tiếng hỏi. Pháp tắc thánh thạch cũng đã không còn, giờ đây có đem tên Vương Nhất Hạ kia thiên đao vạn quả cũng không có làm được cái tích sự gì, chuyện này hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng là Vương Nhất Hạ này đã có cơ duyên đạt được khối này pháp tắc thánh thạch, chứng tỏ vận khí của tên này hết sức là không có kém, như có thể từ tên này moi ra một ít bảo vật, cũng là không tệ rồi. Chủ nhân, tên Vương Nhất Hạ này là có khá nhiều cửu giai thánh tài, chỉ là vì nịnh bợ Lâm Cửu Dương, thế nên Vương Nhất Hạ đã đem tất cả những cái cửu giai thánh tài này tiến cống cho Lâm Cửu Dương cả rồi. Đại Hắc cung kính hồi đáp. Nói ra trong lòng của Đại Hắc đúng là rất bội phục cái vận khí của Vương Nhất Hạ này thật, cửu giai thánh tài vốn là chỉ những cái cửu tinh thế lực trở lên thánh đế cường giả mới có thể có. Vương Nhất Hạ này chỉ là một cái thánh hoàng nho nhỏ, nhưng trong tay lại không thiếu cửu giai thánh tài, nó rất nhiều là đằng khác. Năm xưa vì tiến cống cho Lâm Cửu Dương một lượng lớn cửu giai thánh tài như thế kia, nên Lâm Cửu Dương mới phá lệ cho Vương Nhất Hạ một khối hộ thân lệnh bài. Dụng ý của Lâm Cửu Dương cũng không phải tốt lành gì, tên kia là muốn để cho Vương Nhất Hạ này tìm kiếm càng nhiều cửu giai thánh tài cho hắn, như giữa đường gặp bất trắc có thể lấy nó ra bảo mệnh, chính là như vậy mà thôi. Nghĩ lại cũng không có sai, Vương Nhất Hạ này ngay cả pháp tắc thánh thạch quý hiếm cả thánh vực thánh đế còn mong muốn có được mà không thấy, Vương Nhất Hạ này còn có thể bắt gặp được mấy cái cửu giai thánh tài ăn thua gì với tên này. Như không phải là gặp chúng tôn chủ nhân này vận khí nghịch thiên hơn, mà gặp một cường giả khác, nói không chừng Vương Nhất Hạ cũng không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Lâm Cửu Dương, là Lâm gia người, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Hạ có nói hắn thần phục cho Lâm gia còn tặng cho hắn một khối kia thánh đế lệnh bài phòng thân, nghĩ đến người tặng cho Vương Nhất Hạ thánh đế chi lệnh, có rất lớn khả năng là Lâm Cửu Dương này. Chủ nhân, người mà để lại thánh đế lệnh bài cho Vương Nhất Hạ phòng thân, đúng thật sự là Lâm Cửu Dương. Đại Hắc gật đầu trả lời, xem qua mọi ký ức của Vương Nhất Hạ kia sau, những chuyện nho nhỏ này là không thể nào qua được Đại Hắc hắn đây. Như vậy chuyện này có chút phiền toái, Diệp Tử Phàm trên mặt hiện lên một tia lo lắng, Lâm gia kia là một cái cửu tinh thế lực vô cùng hùng hậu, Diệp Tử Phàm hắn vì cố chấp muốn diệt đi Vương Nhất Hạ. Liền trong lúc vô tình đã không để cho Lâm gia mặt mũi. Với những cái thế lực lớn như thế kia, một khi không nể mặt bọn họ, như thế thì sẽ rất là nguy hiểm. Hắn hiện tại pháp tắc tuy là có đột phá, thánh hoàng trong vòng hắn không cần kiên kỵ bất kỳ người nào, kể cả cái kia luyện nan cô. Nhưng là so sánh với lại thánh đế cường giả mà nói, lại còn kém quá xa, chỉ cần một tôn phàm thể thánh đế tìm đến. Diệp Tử Phàm hắn là không có khả năng chống lại cho được. Hơn nữa, có cái kia Lâm gia không chỉ có một tên thánh đế, mà còn có rất nhiều người, truyền cả cao cấp thánh đế bọn chúng cũng có. Đây là một cái quá cường đại thế lực, so với lại Diệp Tử Phàm hắn hiện tại chính là như vậy. Sau khi cùng hai nha đầu của mình trùng phùng, phải đưa bọn nó rời khỏi thánh nhân giới này một thời gian. Diệp Tử Phàm quyết định chủ ý của mình, Lâm gia qua lần này hắn không cho Lâm gia mặt mũi. Có khả năng lớn đám người kia sẽ trả đũa lại hắn, như còn ở lại nơi đây thánh nhân giới mà nói, kia là có chút nguy hiểm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.